Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 166, Kỳ công truyền thuyết. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tề Phi trở lại nghe Trúc Uyển, có cung nữ nhìn thấy hắn, nhịn không được nói, "Di, Tề Vương, mấy ngày không thấy, ngươi có vẻ gầy không ít, đây là chưa ăn no sao?" Tề Phi nghe vậy ngẩn ra, thầm nghĩ Phong Giao không hổ là nhân gian vư vật. Chính mình liên tục nhiều ngày cùng nàng liều chết triền miên, chẳng những hao phí đại lượng tinh lực, hơn nữa còn đã quên đúng lúc cùng ăn, không nghĩ qua là liền gầy, thân thể hắn vốn gầy gò, bây giờ lại gầy thượng như vậy một chút, càng lộ ra thấp bé, liền mình cũng cảm thấy chính mình hư không ít. Lập tức, Tề Phi lập tức phân phó cung nữ đi chuẩn bị bổ dưỡng đồ vật, cái gì cẩu kỹ, đảng tham gia, hoàng kỳ, hoàng tinh, củ cây cơm nếp, linh tinh, hầm một chút canh gà, xương sườn canh. Liên tục bổ 2-3 ngày, lại tăng thêm mỗi ngày chuyên cần luyện nội công, này mới khôi phục đến phía trước trạng thái. Hôm nay buổi sáng, Tề Phi lại nhịn không được muốn đi tìm Phong Giao thưởng thức trái cấm, chính là đến Khôn Ninh cung cửa vừa hỏi, mới biết được Phong Giao chính tại đại điện bên trong cùng đám người nghị sự, lập tức thẳng đến đại điện đi qua. Đến đại điện, quả nhiên nhìn thấy Phong Giao đang ngồi ở tím bầm phượng ghế phía trên, cùng quần thần nghị sự. Phía dưới hoặc trạm, có mười mấy cái người. Thích nghe cầm, nói u nhược, vòng ngón tay dịu dàng Diêu Ấu Vi, còn có Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân, những cái này nhân vật trọng yếu, cùng với Khôn Quốc vài cái quan văn. Phong Giao tay ngọc nhẹ thắt cầm, lười biếng đang ngồi tại phượng ghế phía trên, trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe âm thanh, Đại Hạ Vương Triều sau lưng, kỳ thực là Thiên Cương Địa Sát Ma, bây giờ Đại Hạ Vương Triều phục quốc, Thiên Cương Địa Sát Ma cũng chắc chắn cuốn đất làm lại. Kia một chút ma đầu cũng không là Đại Can Vương Triều giá áo túi cơm so với, bọn ngươi không thể không đề phòng. Tề Phi cao hứng phấn chấn tiến vào đại điện, đang muốn mở miệng kêu nhân thời điểm nhìn thấy nói u nhược liếc qua đến lạnh như băng ánh mắt, dọa nhảy dựng, liền vội vàng câm mồm. Thích nghe cầm ngồi ở trên ghế dựa, cho hắn làm cái cấm tiến thủ thế, triều hắn vẫy vẫy tay. Tề Phi đi tới về sau, thích nghe cầm kéo lấy tay hắn, làm hắn trạm tại bên cạnh chính mình thân thể lắng nghe. Lúc này Phương Hoa Tiên hỏi, ta thuở nhỏ chợt nghe nói Thiên Cương Địa Sát Ma truyền thuyết, nhưng không biết những cái này ma đầu đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn vì sao chính là giết bất tử đâu này. Phong Giao từ từ nói, các ngươi có chỗ không biết. Thiên địa sơ khai thời điểm, linh khí thập phần nồng đậm, lúc ấy vạn tộc sang sát, tranh đấu lẫn nhau chém giết, định ra mạnh yếu giàu nghèo, về sau các tộc đạt được chung nhận thức, sáng tạo ra tam giới, tiên giới, nhân gian cùng địa ngục. Các tộc tu thành trường sinh bất tử tồn tại tiến vào tiên giới, thống lĩnh vạn tộc, lại đem sau khi linh hồn về vào địa ngục quản lý, từ thực lực cường đại hạng người trấn áp, như thế thế gian trật tự xác lập. Kỳ thật, chỉ có nhân gian là chân thật tồn tại, tiên giới cùng địa ngục đều không có là thượng cổ vạn tộc tu luyện thành công người cộng đồng sáng tạo ra đến, tất chỉ cần đến nhân gian cung phụng mới có thể liên tục tồn tại, nếu không tùy thời gian dời đổi mà tan biến. Tất cả mọi người nghiêng tai lắng nghe. Biết những thứ này đều là thế gian bí ẩn, người bình thường là không biết. Tiên giới cùng địa ngục là hai thái cực hóa thế giới, người trước là thế gian thắng địa, người sau hoàn cảnh ác liệt, vì thế trấn áp địa ngục tồn tại dần dần đối với tiên giới thần tiên sinh ra bất mãn, bọn hắn chính là Thiên Cương Địa Sát Ma. Những cái này ma đầu nhiều lần thẳng hướng tiên giới, lại bị các tộc đánh tan, về sau lại đi nhân gian quấy rối, tiên giới chỉ có thể lại phái cường giả đi trấn áp. Trước hướng đến nhân gian, lại phải chuyển thế đầu thai, bởi vì bất luận là tiên giới còn là địa ngục, đều chỉ có thể tồn tại nguyên thần thể, chỉ có nhân gian mới là chân thật, mới có thể tồn tại thân thể thể. Về sau tiên giới phát hiện, thần tiên đầu thai sau đó, quên mất ký ức, hết thảy đều muốn một lần nữa bắt đầu, tuy rằng đầu thai sau so người bình thường thiên phú rất cao, nhưng có thật lớn phiêu lưu, mỗi lần đầu thai đều có khả năng hao tổn nguyên thần lực, nếu là nhiều đầu thai vài lần. Nguyên thần mất đi, sa đọa nhân gian, sau khi luân vì quỷ hồn, chỉ có thể đi địa ngục chịu khổ, cũng liền không cách nào nữa hồi tiên giới. Phương Hoa Tiên vội hỏi, kia vì sao Thiên Cương Địa Sát Ma không có khả năng nguyên thần mất đi? Phong Giao nói, này là bởi vì bọn hắn tu luyện ma công chính là thiên địa sinh ra, có thể tu đắc nguyên thần bất diệt, thế gian chỉ có tứ đại kỳ công có thể tới so sánh. Thái cổ thời điểm linh khí dư thừa. Chẳng sợ tu luyện không phải là tứ đại kỳ công, chỉ cần căn cốt không tầm thường, thêm chút cố gắng, cũng thực dễ dàng tu đắc trường sinh bất tử, nguyên thần thành tiên. Hậu thế linh khí loãng, chúng ta càng không đại lục theo tiên hiệp thế giới luân vì võ hiệp thế giới, bây giờ đã mất thần tích, chỉ có thể dùng võ công đến hành tẩu giang hồ. Này thiên cương địa sát ma công, thật không ngờ lợi hại. Tất cả mọi người tất tắc kêu kỳ lạ. Phong Giao nói, thái cổ thời điểm, thiên địa sinh ra có ba quyển chân kinh, chính là Đều Thiên Thần Sát, Vô Tự Thiên Thư, cùng Đấu Chiến Thần Bí Quyết. Này ba quyển chân kinh thượng chứa đựng công pháp tương sinh tương khắc, tu thành bất luận một loại nào đều có thể không địch hậu thế. Đều Thiên Thần Sát chính là về sau thiên cương địa sát ma công, đạo tổ, Phật tổ, Hy Hòa, Bình Thường Hy tứ vị tiền bối căn cứ riêng phần mình lĩnh ngộ khác biệt. Phân biệt theo Vô Tự Thiên Thư tìm hiểu ra tứ đại kỳ công, lưu truyền hậu thế, trong này liền bao gồm chúng ta Phong Thị Bộ Tộc, Minh Nguyệt Phi Hoàng. Kia Đấu Chiến Thần Bí Quyết, đâu này? Về phần Đấu Chiến Thần Bí Quyết, Phong Giao mắt đẹp chợt lóe, mấp máy miệng, bị nhất cái kẻ ngu đoạt được, người này đầu óc ngu si, không ôm chí lớn, về sau bị tiên đế thỉnh đi, che cái, cùng thiên tề cao, hư danh, thành tiên giới đã thủ. Tề Phi vừa nghe, lập tức cười nói, thằng ngốc kia có thể thực ngốc. Như đổi lại là ta, nhất định phải đánh khắp tam giới, làm tiên đế thối vị nhượng chức. Phong Giao nhìn hắn liếc nhìn một cái, gật đầu đồng ý, là cú bản. Thích Nghe Cầm, nói U Nhược cùng vòng ngón tay mê mại mấy người cũng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Tề Phi, ánh mắt thập phần cổ quái. Vũ Du Dương khẽ nhíu mày, nếu là những cái này ma đầu giết chết còn có thể tiếp tục chuyển thế, thức tỉnh ký ức. Thực lực không suy, vậy thì thật là quá làm người đau đầu. Phong Giao nói, Đỗ cũng không phải là hoàn toàn không có đối sách, thiên địa sinh ra ba quyển chân kinh, tu luyện bất luận một loại nào, đều có thể nguyên thần bất diệt, nếu là có hai cái tu luyện qua trong này hai quyển chân kinh người liên thủ, đồng thời đối phó tu luyện qua trong này một quyển chân kinh người, liền có thể đem này nguyên thần đánh tan, lại cũng không cách nào đầu thai. Kỷ Thu Quân nói, kia có thể quá khó khăn. Phong Thị Bộ Tộc, Minh Nguyệt Phi Hoàng cũng chỉ là miễn cưỡng chiếm cứ trong này một quyển chân kinh mà thôi, muốn hoàn toàn tiêu diệt thiên cương địa sát ma, chẳng phải là muốn tìm được thằng ngốc kia. Cùng hắn cùng một chỗ liên thủ mới được. Không sai. Phong Giao mỉm cười, chuyện này các ngươi sẽ không tất suy tính, chỉ cần đề phòng thiên cương địa sát ma, ngày sau gặp được bọn hắn, trăm vạn không thể đại ý. Nói đến đây thời điểm mặt của nàng biến sắc được ngưng trọng. Thiên cương địa sát ma công đối ứng thiên địa vạn vật cực đến, cùng sở hữu 108 loại biến hóa, mỗi loại biến hóa chỉ có thể rơi tại trong này một người trên người, bởi vậy có 108 cái ma đầu, từng cái ma đầu tu luyện môn công pháp này, đến cảnh giới cao nhất thời điểm đều sẽ xuất hiện một loại dị năng, thế gian độc nhất vô nhị, phi thường lợi hại, ví dụ như 72 địa sát đứng đầu ma quân Khương. Nguyên công, dị năng của hắn chính là ba đầu sáu tay, thân. Các ngươi ngày sau một khi gặp được người này, có thể chạy tắt chạy, trăm vạn không thể ham chiến. Không sợ, ta Tề đại hiệp thiên hạ vô địch, ta muốn đánh cho hắn. A. À, Tề Phi mới vừa mở miệng, đã bị Thích Nghe Cầm bưng kín miệng. Kế tiếp, Phong Giao lại cùng quần thần tham khảo một phen ứng đối đại hạ vương triều sách lược, sau liền tuyên bố bãi triều. Lúc này Tề Phi sớm nghe được buồn ngủ, khẩn cấp không chờ được liền muốn tìm Phong Giao thưởng thức cá nước thân mật. Thấy gió giao theo phượng ghế cao thấp đến, hắn nhấc chân liền muốn nghênh đón, trong miệng kêu la, mẹ. Nào ngờ Phong Giao chính là gật gật đầu, liền nhấc chân rời đi. Tề Phi gương mặt nghi hoặc, Thích Nghe Cầm đứng dậy đối với hắn nói, vừa rồi cho ngươi đi làm sự tình, ngươi không nghe thấy sao? Làm việc. Làm chuyện gì, ta không nghe thấy nha. Tề Phi gương mặt mộng bức. Thích Nghe Cầm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, nay mùa đông khí dị thường. Chúng ta hoàng cung liên tục lạc tuyết mấy ngày rồi, mẹ ngươi cho ngươi đi giám sát tướng sĩ quét tuyết, trăm vạn không thể giải đãi, không đem tuyết động xử lý sạch sẽ không cho phép vào Khôn Ninh cung, nghe rõ ràng sao? À! Này! Tề Phi nghe vậy ngây người, hắn Tề đại hiệp còn chưa từng có tại hoàng cung bên trong chánh nhi bát kinh làm qua việc, thật không hiểu từ đâu bắt đầu. Mắt thấy Thích Nghe Cầm quay đầu rời đi, Tề Phi chợt cảm thấy tứ cố vô thân. Lúc này Phương Hoa Tiên triều hắn ngoắc ngón tay, Tề Phi đi tới về sau, Phương Hoa Tiên cười nói, như thế nào, một chút chuyện nhỏ liền đem ngươi cấp làm khó rồi hả? Tề Phi khó xử địa đạo, Phương tỷ tỷ, ngươi nhìn trong hoàng cung tuyết động nhiều như vậy, chẳng sợ sở hữu tướng sĩ cùng một chỗ động thủ, không có vài ngày thời gian cũng quét không sạch sẽ a. Hơn nữa, mỗi ngày đều sau đó tuyết, kia chẳng phải là mỗi ngày đều muốn quét tuyết, ta đây khi nào thì mới có thể đi Không Ninh cung a? Phương Hoa Tiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, còn có chuyện gì có thể làm khó ngươi Tề Đại Hiệp? Ta Tề Đại Hiệp tuy rằng thiên hạ vô địch, nhưng là loại chuyện vặt vãnh này ta thật làm không đến a. Tề Phi ôm lấy nàng tất đen đại chân dài, gương mặt uể oải. Hai người đi đến cửa đại điện, nhìn thấy to như vậy quảng trường phía trên một mảnh trắng xóa, Tề Phi lập tức càng thêm buồn bực. Phương Hoa Tiên sờ lên cằm, mắt đẹp chợt lóe, nói, xác thực, bây giờ thời tiết khác thường, ngày ngày tuyết rơi, muốn đem tuyết động thanh lý xong, đoán chừng phải đầu xuân. Cùng với như thế, còn không bằng đợi xuân về hoa nở sau đó, khiến nó chính mình hòa tan. Tề Phi nghe vậy cảm thấy có đạo lý, đây là đoạn thời gian này thì không thể đi tìm Phong Giao rồi, kia mùa đông này thật sự là rất không thú vị, nói không chừng Phong Giao thấy hắn không kiếm sống, còn có khả năng trách cứ hắn đâu. Phương Hoa Tiên nói, như vậy đi, dù sao ta muốn hồi Ngũ Tiên Giáo, ngươi sẽ theo ta cùng một chỗ trở về đi, chúng ta Ngũ Tiên Giáo đông ấm hạ mát, ngươi vừa vặn có thể tại đó bên trong qua mùa đông. Như thế nào đây? Tề Phi do dự nói, nếu là ta không đi làm nhiệm vụ này, mẹ ta không có khả năng mắng ta a. Phương Hoa Tiên chụp sợ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi biện hộ cho, ta thì nói ta nhóm Ngũ Tiên Giáo có chuyện quan trọng, phải ngươi đi giúp đỡ, nữ đế bệ hạ nhất định đồng ý. Tề Phi mắt sáng lên, Phương tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Ha ha, biết ta tốt lắm a. Phương Hoa Tiên ôm hắn thấp bé vóc dáng, đi xuống bậc thang. Nhất lượng hào hoa xe ngựa bốn bánh ngừng tại bậc thang phía dưới, đánh xe chính là lướt qua tỷ muội, nhìn thấy Tề Phi cùng Phương Hoa Tiên, liền vội vàng vén rèm xe lên, thỉnh bọn hắn đi vào. Tề Phi hỏi, hiện tại liền rời đi sao? Đúng rồi. Phương Hoa Tiên nói. Ta đi cầm lấy bàn long kiếm. Tề Phi một khi xuất môn, là nhất định phải mang theo binh khí, mỗi lần xông xáo giang hồ, bàn long kiếm cùng hắn như hình với bóng. Cũng không phải là ỷ lại binh khí chiến đấu, chỉ là thuần túy trên tâm lý cần phải, giống như là mang theo chính mình trung thành nhất đồng bạn. Lấy bàn long kiếm sau đó, lại mang lên bọc hành lý, bên trong chứa vài món tắm rửa quần áo, Tề Phi lúc này mới đi theo Phương Hoa Tiên tiến vào xe ngựa chậm rãi lái ra cửa cung. Xe ngựa bên trong đựng sức xa hoa, còn có thảm cùng chăn, thập phần giữ ấm, Tề Phi cùng Phương Hoa Tiên đều có chân khí hộ thể, hàng thử bất xâm. Ăn mặc thập phần nhẹ nhàng, Phương Hoa Tiên mặc lấy quần áo màu đen áo lụa, dưới váy ngắn là một đôi thon dài tất đen chân đẹp, Tề Phi là đồ lót cộng thêm quần áo màu xanh áo dài, cũng có vẻ có chút đơn bạc. Hai người ngồi ở xe ngựa bên trong, Tề Phi đem đầu tựa vào Phương Hoa Tiên trong lòng, một cái bàn tay heo ăn mặn tại nàng tất đen trên chân đẹp không ngừng dạo chơi, lĩnh hội kia mỹ diệu xúc cảm. Phương Hoa Tiên nhẹ nhàng ôm lấy Tề Phi, thon dài mắt đẹp quét hắn liếc nhìn một cái, nói: Phi Nhi, ngươi trừ bỏ Nhật Nguyệt thần công ở ngoài, còn biết cái gì võ công à? Tề Phi dùng đầu cọ trước ngực nàng vú, cách mỏng manh áo lụa có thể rõ ràng cảm giác được mỹ nhân vú sữa mềm mại cùng ấm áp, hắn nói, còn có Thái Hòa công cùng Mâm Long 18 kiếm, là phái điểm thương tuyệt học, coi như lợi hại. Không có khác sao? Phương Hoa Tiên đôi mắt chợt lóe. Không có a. Ta được đến quá Vô Vi đạo cúng cùng Từ Hàng thật kinh. Nhưng là không có luyện qua, đều làm cho ta nương các nàng. Lại thật tốt suy nghĩ. Phương Hoa Tiên gương mặt mong chờ theo dõi hắn. Thật không có, còn có chính là Di Nương giáo quy tức công, Nguyễn Thể công, Súc Quốc công, Dời Kinh đổi huyệt một loại võ công. Tề Phi tư tiền tưởng hậu, tổng kết nói. Ân. Phương Hoa Tiên thu hồi ánh mắt, không tệ không tệ, này thân võ công đã đầy đủ hành tẩu giang hồ. Đó là đương nhiên. Ta Tề Đại Hiệp võ công thiên hạ đệ nhất. Ta muốn bú sữa mẹ. Tề Phi dùng đầu cà cà Phương Hoa Tiên bộ ngực. Phương Hoa Tiên nhấc lên quần áo, đem trước ngực vú trắng theo bên trong quấn ngực lộ ra, phấn nộn đầu vú, tuyết trắng viên thịt, nhìn qua no đủ mà tròn trịa, mê người cực kỳ. Nàng một tay nâng lấy dưới viên thịt bưng, đem vú sữa đưa đến Tề Phi bờ môi. Tề Phi lập tức trương miệng ngậm chặt phía trên nộn màu hồng đầu vú, một trận mút hút. Hút chim chíp có tiếng. Phương Hoa Tiên một tay vuốt ve Tề Phi đầu, một tay đưa đến hắn dưới hông, cách đũng quần cầm chặt hắn côn thịt, chỉ cảm thấy cứng rắn mà nóng rực, thật sự là một cây dùng bền thứ tốt. Phương Hoa Tiên nhớ tới lần trước tại Phong Châu Hoang Thôn thời điểm Tề Phi ép tại trên người của nàng chấn động thân thể hình ảnh, nhất là thịt heo côn thống đâm nàng lỗ thịt khi khoái cảm, chỉ cảm thấy phương tâm rung động, nhất luồng nhiệt lưu từ tiểu huyệt miệng trào ra. Nàng quét mắt bên ngoài, há mồm nói, lướt qua, tới chỗ nào? Di động quan âm thanh truyền vào đến, giáo chủ, lập tức liền đến Khôn Đức Thư Viện. Phương Hoa Tiên thầm nghĩ trong lòng, còn phải đi xem đi Khôn Đức Thư Viện, không bằng trễ một chút chơi nữa. Vì thế thu hồi kiều diễm tâm tư, nói, Phi Nhi, chúng ta đi trước Khôn Đức Thư Viện ăn cơm trưa, sau đó lại tiếp tục đi ngủ tiên giáo. Nga, tốt. Chim chíp. Tề Phi mơ hồ không rõ đáp một tiếng, tiếp tục mút hút Phương Hoa Tiên đầu vú. Hắn một trận này mút hút, đem Phương Hoa Tiên hút khoái cảm như thủy triều, cả người mềm yếu, miệng thơm trung phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, đôi mắt đều mê ly lên. Sau một lúc lâu, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, di động quan âm thanh lại truyền tiếng đến, giáo chủ, đến. Phương Hoa Tiên lấy lại tinh thần, vỗ vỗ Tề Phi, nói, Phi Nhi, xuống xe. Nhà. Tề Phi lưu luyến ngẩng đầu, phấn nộn đầu vú theo hắn trong miệng trượt ra. Phương Hoa Tiên mặc xong quần áo, kéo lấy Tề Phi cùng một chỗ xuống xe ngựa. Tề Phi phát hiện xe ngựa đứng ở nhất tọa cổng chào trước mặt, cổng chào thượng viết, Khôn Đức Thư Viện, tứ chữ to, hai bên cây cột thượng viết, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức chở vật, câu đối, trung gian là một đầu rộng lớn tảng đá mặt đường, dọc theo con đường này đi vào, có thật nhiều kiến trúc, ở giữa lớn nhất một ngôi lầu cơ hồ tu kiến được như cung điện giống như, xung quanh còn có thật nhiều tinh bỏ chằng chịt trong này, chiếm diện. Tích thập phần rộng, đây là Khôn Đức Thư Viện rồi, là Khôn quốc lớn nhất, nổi tiếng nhất thư viện, chuyên môn cấp Khôn quốc triều đình bồi dưỡng nhân tài. Tề Phi tuy rằng nghe nói qua Khôn Đức Thư Viện đại danh, nhưng vẫn chưa đã tới, lần này cũng coi như thuận tiện gặp từng trải. Gặp qua Phương giáo chủ. Cửa có vài tên hộ viện trông coi, nhìn bộ dạng dáng người có chút cường tráng, bất quá chỉ xem như trên giang hồ bình thường hảo thủ. Nhìn thấy Phương Hoa Tiên đợi người đến, trong này một tên hộ viện lập tức tiến bên trong bẩm báo đi. Phương Hoa Tiên cũng không làm các loại, trực tiếp lĩnh lấy mấy người tiến vào thư viện. Trên đường nhìn thấy có người hầu tại dọn dẹp mặt đường thượng tuyết động, khi thì có bắc phong thổi qua, từng cổ hàn ý xâm nhập mà đến. Quét tuyết người hầu nhìn thấy Tề Phi cùng Phương Hoa Tiên mấy người ăn mặc đơn bạc, đều âm thầm líu lưỡi, biết là không thể trêu vào đại nhân vật, nhao nhao không người nhường đường. Không bao lâu đăng lên bậc cấp, tại thư viện lầu chính cửa, có mấy cái nữ nhân theo bên trong đi ra, trong này có vài cái đầu đội khăn chít đầu lão ẩu, vài cái người khoác áo dài phụ nhân, còn có hai cái dung nhan tú lệ cô gái trẻ tuổi. Tề Phi mắt sáng lên, liếc nhìn một cái liền nhận ra hai cái kia xinh đẹp nữ tử. Đúng là ngũ tiên giáo hai vị đường chủ, trong này một vị khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt ngậm mỉm cười, nhìn qua hình như đang câu dẫn nhân phong tao mỹ nhân, chính là Bạch Hổ Đường đường chủ Mỹ Vân, còn có một cái dáng người thon dài cao gầy nữ tử, chính là Chu Tước đường chủ Niệm Ngữ, hai người trang điểm đều cùng Phương Hoa Tiên không sai biệt lắm, đều quần áo màu đen áo lụa, trên chân bọc lấy màu đen giày tất chân. Trên chân là lam bạch hoa văn bước vân lý. Tề Đại Hiệp. Mỹ Vân triều Tề Phi ném cái mị nhãn. Tề Đại Hiệp biệt lai vô dạng. Niệm Ngữ cũng tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tề Phi liền vội vàng hỏi hậu, hai vị tỷ tỷ tốt. Lúc này, trong này một cái lão ẩu chống quải trượng đi lên trước, không người nói, gặp qua Phương giáo chủ. Phương Hoa Tiên nói, viện trưởng không cần đa lễ, vị này là Tề Vương Điện Hạ. Nàng chỉ Tề Phi. Mấy người nghe vậy, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tề Phi, lão ẩu đầu lĩnh không mình hành lễ, nói, gặp qua Tề Vương Điện Hạ. Tề Phi khoát tay nói, không cần phải nói nhiều lắm, ta đói bụng. Mấy người đều là cười, viện trưởng nói, Tề Vương Điện Hạ tâm như trẻ nhỏ, thật sự là đáng quý. Yên tâm, đồ ăn lập tức liền tốt, ta trước mang vài vị khách quý đi xung quanh chuyển vừa chuyển. Cũng tốt. Phương Hoa Tiên nói, để ta nhìn nhìn bọn nhỏ đều học được như thế nào. Thỉnh. Lão ẩu thỉnh đám người nhập nội. Phương Hoa Tiên nhấc chân đi vào, Tề Phi đi theo Phương Hoa Tiên phía sau, cùng các nàng cùng một chỗ đi thăm lên chỗ này thư viện. Nghe truyện tại audiotruyen21.com